Sasu-saku 18 cộng Sasuke, dừng lại đi, chương 20, Sarada đã biết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa cậu Uchiha, nơi cậu đặt đã có, cậu cầm tờ phiếu và đi qua phòng bên trái để có hướng dẫn ạ, cô phụ vụ nói giọng hết sức kính trọng. HNM, Sasuke đặt tay lên bàn cầm tờ giấy có viết chữ VIP. Sakura đi theo Sasuke, bước chân Sasuke khá to nên cô phải chạy. Sasuke chờ em, Sakura đứng lại thở dốc mệt mỏi. Em đi nhanh nhanh đi. Sasuke quay lưng đi tiếp. Đồ đáng ghét, Sakura ruột thầm. Khi Sakura tới cửa thì thấy Sasuke đi ra, cô cậu hướng về đường hoa anh đào, có vẻ nơi này là nơi đẹp nhất mới được Sasuke lựa chọn. Tưởng sang trọng quý phái như bình thường nhưng đây là căn nhà hoàn toàn khác. Căn nhà ca quá to cũng ca quá nhỏ, chung quanh là vườn hoa và đoạn đường vào trong đây khá xa, đô có bật nhạc to gấp mấy thì bên ngoài cũng chả có người nghe, ngôi nhà nhỏ nhắn này có màu kem, rất giống thế giới cổ tích. Cô nhanh chóng chạy vào nhà, đặt bé xuống giường, cô mỉm cười nhẹ, hai má ửng hồng trông cô vô cùng đáng yêu, bàn tay cô chạm vào lung tung thứ đồ trang trí trong nhà, Sasuke đứng ngoài chỉ nhếch mép chờ cô hướng dẫn rời khỏi, cậu mới bước vào nhà. Thấy cô vợ mình đang đứng trước cửa ngắm cảnh thì cậu bước tới, tay phải ôm lấy cô, tay trái giữ sau gáy, cúi thấp người hôn cô rồi nhanh chóng đè cô xuống sàn nhà, cậu cởi bỏ quần áo, cô bật lên những tiếng rên. Gì, Sasuke-kun, wa-wa-wa, Sarada khóc lớn rồi ngã xuống giường bò ra cửa, đôi mắt đen nhẹ chớp chớp khi thấy ba mẹ mình đang. XXX, Sakura ngại ngùng đẩy Sasuke, Sasuke cũng ngồi dậy mặc lại quần áo, miệng Sarada mấp máy, chắc Sarada sẽ nói ra câu nói đầu tiên ở đây, hai người khá nóng lòng xem cô bé nói gì. Mama, hay, papa, nhưng cậu nói của bé lại là Sasuke-kun. Mặt hai người tối dần rồi đen xì. À, Sakura hét lên, chim đậu trên cành anh đào bay sạch, Sasuke tại anh đó, Sakura khóc ròng, đâu phải tại anh, Sasuke quay mặt đi, miệng Sarada liên tục nói, Sasuke-kun, có vẻ nhưng bé đã thích câu này và liên tục nói. Chép này xàm nhỉ lượn nha, cách chương.